Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, ấn ngã xuống đất. Một trận đánh đập, Kính Ngọc Hồng một mặt mộng bức chậm rãi lắc đầu. Hắn lúc này trong lòng chấn kinh, xa so với Hoàng Bách Minh càng thêm mãnh liệt, nếu như không phải vì có thể có cơ hội. Có thể khoảng cách gần thưởng thức được băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc. Nhàn như tuyết, phong độ tuyệt thế. Hắn lúc trước cũng sẽ không buông tha cho kinh thành lương cao công tác. Lựa chọn đi vào Giang Thành Khuynh Thành tập đoàn đảm nhiệm chức vụ. Mà lần này Myanmar chuyến đi, Kính Ngọc Hồng cũng là bởi vì nghĩ đến. Dọc theo con đường này có thể có cơ hội cùng mỹ nữ tổng giám đốc đơn độc ở chung. Hắn mới không người cố ra phản đối, khăng khăng chuyên mục công tác tổ, đi theo Nhan Như Tuyết tiến về chiến hỏa bay tán loạn Myanmar. Vừa mới nhìn thấy Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên khoảng cách gần như vậy ngồi cùng một chỗ. Một màn kia, làm cho Kính Ngọc Hồng kém chút khống chế không nổi tâm tình. Lúc này nổi giận, muốn không phải nhớ tới trước đó. Diệp Thiên bảo ngược Hoàng Bách Minh hung tàn cử động, lúc này Kính Ngọc Hồng thật nghĩ đem Diệp Thiên ấn ngã xuống đất. Một trận đánh đập, Diệp Thiên hành động, quả thực là đang vũ nhục chính mình trong suy nghĩ nữ thần. Ngươi cũng không biết, Hoàng Bách Minh có chút tức giận hừ lạnh một câu, thở dài ra một hơi về sau, theo Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên vừa mới cử chỉ hành động bên trong. Hoàng Bách Minh loại này tại trước trên trận sờ soạng lần mò nhiều năm lão giang hồ. Đương nhiên nhìn ra được một số manh mối, lần này bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Hoàng lão, ngài không có sao chứ? Kính Ngọc Hồng kinh hồn bạt vía hỏi. Hoàng Bách Minh phất tay đem Kính Ngọc Hồng đẩy ra. Rất không cao hứng khiển trách, cách ta xa một chút, ta muốn một người yên tĩnh. Lớn nhất khiến Hoàng Bách Minh cảm thấy tức giận không chỉ có là Diệp Thiên đối với hắn hành hung, còn có Nhan Như Tuyết thái độ. Cho tới bây giờ, Nhan Như Tuyết còn thủy chung không nhúc nhích tí nào ngồi ở chỗ đó. Không có chút nào muốn bảo hộ chính mình dấu hiệu. Ai, người già, liền không có dùng. Chỉ có thể khiến người ta xua đuổi như giác kịch, một tia nhấp nhô đau thương, theo Hoàng Bách Minh trong lòng nổi lên, đột nhiên hắn trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo vẻ ngoan lệ. Nắm nắm tay, Diệp Thiên tạo nên trên người mình làm nhục, nhất định muốn gấp trăm lần nghìn lần đòi lại, không phải vậy, về sau chính mình cũng không mặt mũi làm người, trở lại trên chỗ ngồi Diệp Thiên. Bờ mông còn ngồi chưa nóng, trong đầu thế mà ma xui quỷ khiến quanh quẩn vừa mới Nhan Như Tuyết nói cái kia lời nói. Tôn Sương Thạc yêu nhân, có thể hay không thật còn sống, lấy một loại khác phương thức, tồn tại ở trên đời này. Hắn có thể thi triển cải tạo thuật, làm người khởi tử hoàn sinh, người nào có thể bảo chứng, hắn sẽ không đem loại thủ đoạn này dùng trên người mình. Thế nhưng là ta đánh nổ hắn thân thể trong nháy mắt đó. Rõ ràng đã vỡ nát trái tim của hắn. Cái kia một có thể tạo được quan trọng tác dụng tâm huyết là tuyệt đối không có khả năng còn có. Thể bảo trì hoàn chỉnh nha. Diệp Thiên vò cái đầu. Ý niệm trong lòng chập trùng. Trăm bề không được dài. Cái chân thứ ba bị Đường Thập Tam phế bỏ. Triệt để thành thái giám Lý Chiêu Lỗi, hoảng sợ như chó mất chủ giống như chạy trốn ra quán nét. Một đường phi nước đại, thẳng đến Vi Kim Mễ biệt thự mà đến, làm hắn đi vào biệt thự, theo cạnh bể bơi đi qua lúc, lại nhìn đến bể bơi trên mặt nước nổi lơ lửng một người. Không mảnh vải che thân một bộ thân thể, tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Màu trắng da thịt nổi lên format giống như tơ lụa non mềm lộng lẫy. Cái này một thân da thịt, cho dù là nữ nhân gặp, cũng sẽ ở trong nháy mắt lòng sinh ghen ghét. Nhưng người này, hết lần này tới lần khác không phải nữ nhân. mà chính là một tái chính cống. Nam nhân, có thon dài, mà lại cao to mạnh mẽ tay chân tứ chi. Có thật cao sao nhô lên, dị thường dễ thấy hầu kết. Trước ngực có một đám tươi tốt lông tóc, tại hai chân sau ở giữa. Thậm chí còn có ngang tàng cường tráng nam nhân biểu tượng. Hoảng hốt chạy bừa Lý Chiêu Lỗi. Giờ khắc này, cũng sửng sốt. Ngay sau đó, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lơ lửng ở mặt nước người. Thình lình chính là hoang phế trên đường, tịch kịch không người, chỉ có đỉnh đầu một vòng hồng nhật, phun ra nhiệt độ nóng rực. Tuy nhiên có gió thổi qua, nhưng mỗi một sợi phong cũng đều là ấm áp. Trên thân không đến mảnh vải, toàn thân cao thấp, hoàn toàn bại lộ trong không khí ôn hồng. Chỉ có thể một tay nằm ngang cánh tay, có chút còn hơn không che chắn tại to lớn sung mãn trước ngực. Tay kia thì che lấp ở phía dưới thần bí tam giác cấm khu. Không sai là như thế, vẫn là có một mảnh tùm cỏ thơm. Theo bàn tay bên bờ, thò đầu ra nhìn thể hiện ra nguyên thủy phong cảnh. Ôn hồng trên mặt nước mắt, đã sớm bị mặt trời gay gắt phơi khô. Cả người ngơ ngơ ngác ngác, tựa như một bộ cái xác không hồn giống như dẫm lên ven đường bị phơi lăn đàm đường bê tông mặt. Chẳng có mục đích đi thẳng về phía trước, vòng qua một chỗ đường rẽ lúc. Ôn hồng trong lúc lơ đãng liếc liếc một chút phía bên phải dưới núi. Chỗ đó hiển nhiên là cái tiểu thôn trang nhỏ, có mười mấy hộ nhân gia, lượn lờ khói bếp theo ống khói bên trong dâng lên, phiêu tán trong không khí. Cho đến giờ phút này, ôn hồng mới mừng rỡ, rời đi đường cái, hướng về thôn xóm đi đến. Bất luận như thế nào, cũng phải trước tiên đem không mảnh vải che thân thể che lại. Còn như vậy tiếp tục lõa thể lấy, đi trên đường, sẽ bị người làm thành dã nhân, hoặc là làm thành chạy trần chuồng hành động nghệ thuật già. Leo lên tin tức đầu đề, ôn minh, người trước mắt, đối với Lý Chiêu Lỗi mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng y hệt. Ôn huynh đệ, Lý Chiêu Lỗi mang trên mặt so với khóc còn khó coi hơn cười. Yếu ớt thanh âm, khó khăn theo trong cổ họng, phát ra, liền hắn đều hoài nghi mình thanh âm, có thể hay không bị mười bước bên ngoài ôn minh nghe được. Không nhúc nhích tí nào trôi nổi ở trên mặt nước ôn minh. Tựa như một mảnh lá cây giống như, yên tĩnh phiêu ở nơi đó, ngửa mặt hướng lên trời, ngã chỏng vó lên trời, cũng không biết sống hay chết. Cho dù là cái chết người, cũng đủ để đối Lý Chiêu Lỗi tạo thành to lớn uy hiếp lực. Sau một lát, vẫn là không có truyền đến ôn minh nửa chút động tĩnh. Lý Chiêu Lỗi đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không đang nghi có lẽ, nổi trên mặt nước, chỉ là ôn minh thi thể. Nghĩ được như vậy, Lý Chiêu Lỗi nhất thời lớn mạnh lên lá gan, ổn định tâm thần. Tập trung tinh thần ánh mắt, tập trung đến ôn minh trên thân, không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét, lần nữa làm cho Lý Chiêu Lỗi kém chút thét lên ra tiếng. Lúc này, tại ôn minh trên ngực, thình lình hiện ra lấm ta lấm tấm, giống như là bị người cứ thế mà băng tán mà vỡ vụn máu tươi. Mỗi một tinh điểm máu tươi, đều lộ ra tinh thuần, yêu sao diễm. Giống như bị thần ma giao phó linh tính, tản mát ra một cỗ thần bí khí tức âm trầm, chính linh lợi xoay tròn lấy, một vòng hồng nhật sáng rực kim quang, tại huyết quang trước mặt, đúng là ảm đạm phai mờ. Lý Chiêu Lỗi bên tai, mơ hồ quanh quẩn buồn bi thương thích kêu khóc tiếng kêu rên, giống như gào khóc thảm thiết. Hắn thậm chí còn nghe được máu tươi dâng trào lúc ào ào âm thanh. Phốc phốc âm thanh, xoát xoát âm thanh, các loại quỷ dị thanh âm quanh quẩn tại Lý Chiêu Lỗi bên tai, làm cho Lý Chiêu Lỗi có loại dường như đưa thân vào âm tào địa phủ cảm giác sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, vỡ vụn máu tươi vậy mà chậm rãi dung hợp, ngưng tụ thành một lộ ra càng thêm tinh thuần yêu sao diễm, giống là ma quỷ. Mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm, đỏ quang đại tác, so mới lên mặt trời mới mọc, còn muốn chướng mắt, đem toàn bộ bể bơi mặt nước phủ lên đến một mảnh huyết hồng. Trong bể bơi nước, giờ khắc này đều giống như biến thành máu, thình lình có gai mũi hơi thở tanh hôi, từng tia từng sợi theo trong bể bơi dâng lên, chỉ hơi hơi hút nửa ngụm, Lý Chiêu Lỗi thì trong nháy mắt kịch liệt nôn mửa ra ngoài. Phế vật, cũng là phế vật, Lý Chiêu Lỗi nằm dạp trên mặt đất, ngay tại nôn mửa lấy lúc, Ôn Minh cái kia âm lãnh rét lạnh thanh âm, lại nhọt lại nhỏ truyền vào Lý Chiêu Lỗi trong tai. Chẳng biết lúc nào, Ôn Minh đã đứng thẳng người lên, giống một đoạn gốc cây giống như, thẳng sao thẳng sao thẳng đứng tại Lý Chiêu Lỗi trước mặt. Trắng nõn đến cơ hồ tại trong suốt mềm mại đáng yêu trên mặt, hiện ra trào phúng cùng vẻ nhạo báng, hơi híp mắt, nhìn xuống quỳ gối dưới chân Lý Chiêu Lỗi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.